cây thú hoang đang vui đùa trong nắng say. Đây những bờ suối đang im phơi mình lên lung cây. Đây những dòng nước mà nghe vươn tay về thung lũng. Và những đôi nhân tình đang tha xanh giờ vắng tinh dưới trời lãng quên. Còn đâu bầy thú hoang đã vui đùa trong nắng lên. Đâu những bờ suối băng im phơi mình nghe lùm cây. Đâu những dòng nước mà kẻ vươn tay về thung lũng. Và những đôi nhân một chút mây đã khô cằn như đáy tim. Sao ta còn đứng mãi như người tình mong đợi ai? Sao ta còn đứng mãi để nghe tâm hồn tê tái? Và đã bao năm rồi ta đứng chờ giữa cánh đồng. Ta đứng chờ giữa cánh đồng.